anh ấy rất hay trêu chọc tôi. Chương 113, chương 69 đến 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp mắt, Trác An Khả đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Lúc trước cậu gửi cái tin nhắn kia, có nói lý do vì sao không? Không có. Tần Tình thản nhiên. Vậy nhìn từ góc kia thật đúng là cậu tuyệt tình mà đá anh ta à? Trác An Khả ngượng ngùng nói. Chẳng qua cái tuyệt tình này cũng chính là để nhắc nhở bản thân. Trác An Khả nghĩ tới cái gì? Ngây ngốc ngước mắt lên nhìn. Cậu gửi cái tin nhắn kia là trước khi có chẩn đoán chính xác hay là sau khi có? Tần Tình chớp chớp mắt, nở một nụ cười ấm áp mềm mại, lại không trả lời. Trong lòng Trác An Khả bắt đầu đau. Cô đã biết được đáp án. Vậy là trước khi có chẩn đoán chính xác mới gửi một cái tin nhắn như vậy. Nếu là sợ bóng sợ gió một hồi vậy thì nhân cơ hội này kết thúc. Còn nếu là sự thật. Nếu là sự thật, đó chính là, trước khi em chết, buông tay cho anh một cơ hội để bước đi tiếp trên quãng đường còn lại. Sao cậu cũng đối xử nhẫn tâm với bản thân như vậy à? Trác An Khả che giấu cảm xúc đứng dậy đi ra ngoài. Đem những giọt nước mắt sắp trào ra ép xuống. Chấm, đồ ngốc, tới cửa. Trác An Khả điều chỉnh hô hấp, kéo cửa ra nói với hai người phục vụ đứng hai bên cửa. Có thể mang đồ ăn vào, lấy thêm rượu vang đỏ nữa. Gọi món xong, Trác An Khả quay người lại, liền đón nhận ánh mắt mờ mịt của Tần Tình. Rượu vang đỏ, Trác An Khả sửng sốt, cười, đừng nói cho tới giờ cậu vẫn chưa uống qua nó ở quán bar đi. Tần Tình thành thật mà lắc lắc đầu. Cuộc sống đại học của cô rất bình lặng. Bất luận sinh viên có tổ chức các hoạt động liên hoan nào cô đều không tham gia. Tránh xảy ra tiền lệ hậu quả nghiêm trọng. Sau đó khi bắt đầu thành nghiên cứu sinh, cô càng một lòng chui vào thư viện. Cồn đối với cô mà nói, tuyệt đối là khu vực cấm. Trác An Khả nghĩ thông suốt lúc sau cũng không ngại. Vừa vặn, ở chỗ này với tớ cậu cũng nên yên tâm thử xem tửu lượng của mình. Cho dù có uống say tớ có thể đưa cậu về. Vậy nếm thử một chút. Nhưng một hai vừa phải nha. Cậu đừng nghĩ muốn chuốc say tớ. Được được được, tớ nhất định sẽ không để cậu uống say còn không được sao. Tuy là nói như vậy, trong lòng Trác An Khả lại nghĩ, uống say cũng tốt, bằng không có những chuyện nghẹn ở trong lòng có thể làm cho bản thân tổn thương. Hơn nửa giờ sau, Trác An Khả phát ngốc, đồ ăn mới vừa dọn ra trên bàn còn chưa động gì nhiều. Người ngồi đối diện đã mềm oặt nằm trên bàn. Cô xác thực dự đoán được tửu lượng của Tần Tình chưa chắc tốt. Nhưng thật không nghĩ tới. Loại lý do chân chính. Một ly gục, khiến cho mình phải chứng kiến tận mắt. Trác An Khả dở khóc dở cười. Chỉ có thể kêu nữ phục vụ giúp đỡ mình cũng nhau đưa người này xuống dưới. Trước tiên đưa người tới lái thay. Thật vất vả mới mang được người lên xe. Trác An Khả nhẹ nhàng thở ra. Còn say như vậy sau này không thể uống rượu được rồi. Lời còn chưa nói hết. Người ngồi bên cạnh ghế sau đã mở mắt ngồi thẳng dậy. Đây là... chỗ nào a? Trác An Khả bị Tần Tình làm cho bật cười. Đây là trên xe. Tớ đưa Tần Đại Tiểu Thư về nhà. Nga! Nghe được đáp án. Tần Tình nhíu nhíu cái mũi. Lại rụt trở về. Bộ dáng bị khi dễ này làm cho Trác An Khả nhớ lại cô gái nhỏ còn học ở cao trung mấy năm trước đó. Trong lòng Trác An Khả mềm nhũn, lại không nhịn được cười thở dài. Tiểu Tình, tớ vẫn luôn không hỏi sao cậu lại không tìm bạn trai. Tần Tình say đến mơ mơ màng màng, ngũ quan xinh đẹp đều nhăn hết lại. Bà nội đừng thúc giục cháu. Sau này sẽ tìm. Lời này làm cho Trác An Khả không nhịn được mà bật cười. Chỉ là sau khi cười xong, cô lại có chút đau lòng. Cách chương.